Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1120, chương 1185, ngoài ý muốn người gấu. Màu xanh thẳm ngoài khơi sóng lớn ngập trời. Cuồn cuộn bạch sắc hơi nước như sương mù dày đặc vậy hướng bốn phương tám hướng bay ra. Đại lượng sương mù dày đặc trôi trên mặt biển. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. CC nồng đậm sương mù dày đặc đem Akainu thân ảnh che. Ếch hải quái phá hải ra bàn tay to gắng gượng dừng lại. Sương mù đặc che ánh mắt. Không phát hiện được Akainu phương vị thì như thế nào công kích? Shirahoshi. Dẫn dắt hải quái tấn tốc độ rời đi nơi này. Ánh mắt từ sương mù đặc bên trên thu hồi. Lâm Thiên vô cùng vội vàng hướng Shirahoshi thúc giục. Lâm Thiên biết được Akainu phi thường khó đối phó. Làm hải quân nguyên soái hắn. Trong 2 năm qua chiến lực đề thăng cực nhanh. Đã không phải năm đó hải quân đại tướng. Kế tiếp Akainu phá vỡ sương mù đặc lao ra. Chỉ bằng chính là một con khổng lồ hải quái là tuyệt đối đỡ không được Akainu. Shirahoshi ngốc tại chỗ này sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng là, Shirahoshi trong lòng vô cùng không muốn ly khai. Nếu như bọn họ ly khai, không có ai đối phó những tên bại hoại này. Như vậy Lâm Thiên ca ca cùng Luffy các hạ làm sao bây giờ? Nàng thật vất vả có sức mạnh có thể bảo hộ Lâm Thiên ca ca. Làm sao có thể bỏ lại Lâm Thiên ca ca cứ như vậy chạy trốn đâu? Không sai. Shirahoshi đại nhân. Ếch hải quái tự nhiên là 100% đồng ý Lâm Thiên. Khuyến nói ra. Ta ngăn cản không được nhân loại kia bao lâu. Nếu như chúng ta lại không ly khai sẽ trễ. Nói xong. Ếch hải quái thấy Shirahoshi vẫn còn do dự. Rơi vào đường cùng. Không thể làm gì khác hơn là tự chủ trương. Thân hình khổng lồ hành động, mang theo Shirahoshi nhanh chóng hướng phía dưới đáy biển tiềm. Còn như Shirahoshi đại nhân muốn trách phạt nó các loại. Chờ, sau này hãy nói a. Nói chung nó là tuyệt đối sẽ không để Vương Thâm nhập hoàn cảnh nguy hiểm như thế. Nhận thấy được ếch hải quái động tác, Shirahoshi hô to ếch hải quái dừng tay. Nhưng này lúc xanh con ếch hải quái làm sao biết nghe theo Shirahoshi mệnh lệnh. Vẫn hướng xuống dưới trước mặt đi. Mà Lâm Thiên cho cái ánh mắt tán thưởng. Chính là muốn làm như vậy. Nếu không thì lộng không đi cái này cô gái nhỏ. Đúng lúc này. Một đạo hỏa bóng người màu đỏ phá tan sương mù đặc xuất hiện. Thân ảnh xé liệt không khí. Tốc độ trực tiếp vượt lên trước vận tốc âm thanh. Tốc độ cực nhanh không gì sánh được. Một đạo bạch đái ở sau người hiện lên. Akainu cả người tỏa ra màu lửa đỏ cực nóng quang mang. Nhanh chóng tới gần Shirahoshi. Ếch hải quái căn bản không làm được phản ứng. Akainu đã tới gần bầu trời. Thấy nửa quỳ ở Shirahoshi bên người Lâm Thiên. Akainu bộc phát ra rất mạnh sát khí. Một màn này Akainu đã đợi thật lâu. Nóng bỏng nham tương giống như thủy triều điên cuồng đi lại với nhau Akainu trong cơ thể tuôn ra. Cánh tay phải bị nóng hổi nham tương thay thế được. Nham tương tay trái nắm chặt thành quyền. Nham tương dường như vô tận. Nham tương lớn quyền đã lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bay tốc độ mở rộng. Trong nháy mắt, vẫn mấy chục thước đáng sợ nham tương lớn quyền huyền phù ở Lâm Thiên trên đỉnh đầu. Lâm Thiên chịu chết đi. Hai mắt trợn tròn. Akainu gầm lên một tiếng. Nâng lên nham tương lớn quyền xé rách hư không. Đánh phía ếch hải quái trên đỉnh đầu Lâm Thiên. Akainu quyền này tràn ngập sát khí. Hắn mục tiêu không chỉ có cực hạn với Lâm Thiên. Còn có Lâm Thiên bên cạnh có hải vương thân phận Shirahoshi. Cùng với ếch hải quái. Nhìn cái kia bỗng nhiên ép tới gần nham tương lớn quyền. Nóng bỏng sóng nhiệt đập vào mặt. Lâm Thiên trắng bệch mặt sắc xấu xí tới cực điểm. Shirahoshi cả người đều bị sợ đứng ở đó. Nàng khi nào đối mặt đáng sợ như vậy tràng cảnh. Trong lúc nhất thời mục trừng khẩu ngốc. Liền nhất cơ bản suy nghĩ năng lực đều đánh mất. Ếch hải quái hai mắt trong nháy mắt đỏ bừng. Đây là dã thú phẫn nộ đến mức tận cùng biểu hiện. Cái này nhân loại muốn ở ngay trước mặt nó tập kích giết vua của bọn họ. Xà hình hải quái trong lòng phẫn nộ còn như hỏa diễm vậy thiêu đốt. Hai tay phá hải ra thẳng hướng Akainu vỗ tới. nhưng ếch hải quái tốc độ đã chậm. Akainu tới gần Lâm Thiên. Lâm Thiên trên đỉnh đầu, nham tương lớn quyền đã đánh phía, nóng bỏng sóng nhiệt đánh tới, gần cách xa nhau mấy chục thước khoảng cách. Bỗng nhiên, tất cả phát sinh không hề có điểm báo trước, nửa quỳ ở ếch trên đỉnh đầu Lâm Thiên, trên người lôi điện lóe lên dựng lên, lôi quang đại thịnh, ở Shirahoshi trong ánh mắt khiếp sợ, Lâm Thiên trong tay lôi điện hội tụ, tay trái một trưởng dùng hết cuối cùng lực lượng phách về phía Shirahoshi. Lam quang lóe lên, cự đại Shirahoshi bị Lâm Thiên một trưởng vỗ phi nhi ra. Phốc thử, nhưng một trưởng này đánh ra, Lâm Thiên mở miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người bỗng nhiên chấn động. Thân thể vốn là đổ nát Lâm Thiên ở chỗ này mạnh mẽ di chuyển dùng sức mạnh. Thân thể tự nhiên không nhịn được, hai chân mềm nhũn, trùng điệp té trên mặt đất. Lâm Thiên ca ca, thẳng đến bị đánh bay, Shirahoshi mới phản ứng được, trong miệng bi thống hô to. Shirahoshi làm sao biết không phải minh bạch đây là Lâm Thiên. Lâm Thiên vì nàng an toàn cố ý đưa nàng đánh bay, chính mình một người ngăn cản Akainu công kích. Shirahoshi liền vội vươn tay trước mặt Lâm Thiên chộp tới, nhưng là hai người khoảng cách sớm đã cách xa nhau ra, mặc cho như thế nào đi nữa đưa dài cánh tay, nàng cùng Lâm Thiên khoảng cách chỉ biết cách xa nhau xa hơn. Phách về phía Shirahoshi chính là xảo lực, cũng không phải man lực. Nhìn như một trưởng vỗ phi cự đại Shirahoshi dùng lực lượng cực mạnh, nhưng cổ lực lượng này đối với Shirahoshi mà nói vô cùng mềm nhẹ. Thong thả rơi hướng về mặt biển, ngẩng đầu nhìn đến Akainu bước lại. Lâm Thiên trên mặt lộ ra vẻ khổ sở nụ cười. Không có muốn đến hôm nay sẽ ở chết nơi đây. Có lẽ có người sẽ nói Lâm Thiên vì sao không lợi dụng hư không lực chạy trốn. Không phải Lâm Thiên không cần, mà là không thể dùng. Hiện tại loại này trạng thái sử dụng hư không lực là không chịu nổi xuyên toa hư không áp lực. Nói cách khác, coi như Lâm Thiên trốn vào hư không, cũng sẽ bị hư không ép thành mảnh nhỏ. Thời gian ở cái này phút chốc tĩnh, thế giới đều dường như ngừng chuyển động. Hơn 12 mắt quang đều nhìn không chuyển mắt nhìn cái này màn. Bọn họ là Lục Nghiêu, Hirano chính nhân, Luchi. Chứng kiến Lâm Thiên gần chết ở Akainu quyền dưới, mỗi người biểu tình không ngớt, có hưng phấn, có bình tĩnh, có bi thống, có đồng tình. Một giây kế tiếp, nhức mắt hào quang màu đỏ đại thịnh, Akainu nham tương lớn quyền rốt cuộc bắn trúng Lâm Thiên, nóng bỏng nham tương đem Lâm Thiên thôn phệ. Tân Hoàn, Nạp Hàn cùng Raina không hẹn mà cùng nhắm lại con mắt, bọn họ không muốn chứng kiến cái này bi thảm một màn. Lâm Thiên mặc dù là tránh nghĩa địch nhân hải tặc, nhưng đối với Tân Hoàn, Nạp Hàn cùng Raina mà nói, Lâm Thiên càng là bọn họ bá nhạc cùng lão sư. Nếu như không phải Lâm Thiên, bọn họ là không có khả năng đi đến hôm nay tình trạng. Hirano chính nhân trong nháy mắt lộ ra cuồng tiếu, bị một kích này trúng mục tiêu, Lâm Thiên chắc chắn phải chết. Cái này cho thế giới chính phủ mang đến vô tận phiền phức, đem thế giới chính phủ mặt hung hăng dẫm ở dưới chân hỗn đản rốt cuộc chết. Hirano chính nhân dường như chứng kiến quân cách mạnh phó thủ lĩnh Lâm Thiên tử vong tương hội tại thế giới nhấc lên bực nào phong bạo. Quân cách mạnh sĩ khí nhất định sẽ chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Thế giới đem lần nữa chứng kiến chính phủ lực lượng. Thình thịch, bỗng nhiên bằng bầu trời vang lên một tiếng kinh thiên động địa nổ. Akainu nham tương lớn quyền ngay trong tiếng nổ ầm ầm nổ tung. Nham tương lớn quyền tứ phân ngũ liệt, đầy trời nham tương còn như mưa rơi hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Ngay cả Akainu đều bị chợt bạo tạc cho tạc hôn mê. Cái này chợt một màn, để mọi người sửng sốt. Raina thon dài lông mi chớp chớp, hai mắt tiết lộ ra mê man. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao Sakazuki nguyên soái nham tương lớn quyền nổ tung? Lục Nghiêu mãnh nhưng quay đầu hướng phía sau, nhất thời sắc mặt đại biến. Bởi vì lúc trước vẫn đứng ở sau lưng hắn một tên biến mất không thấy. Đầy trời nham tương còn như mưa rơi hạ xuống. Mọi người định thần nhìn lại, chỉ thấy Lâm Thiên trước mặt một đạo đồ sộ vô cùng thân ảnh sừng sững ở nơi đó. Nhìn rõ ràng Lâm Thiên người trước mặt, Hirano chính nhân sửng sốt, lập tức giận dữ nói. Bartholomew Kuma, người tên hỗn đản này tên. Làm sao có thể, thế mà lại là Bartholomew Kuma. Không phải, không phải, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Akainu rung cái đầu, liên tục nói ra mấy tiếng không phải. Có thể tưởng tượng được lúc này Akainu trong lòng là cỡ nào chấn động. Đối với trước mặt chỗ đã thấy là cỡ nào khó có thể tin. Bartholomew Kuma nhưng là thất vũ hải bên trong duy nhất đối với thế giới chính phủ tuyệt đối chung. Thành, ngay cả hải quân tam đại tướng thậm chí cái này nguyên soái cũng không sánh nổi gấu đối với thế. Giới chính phủ trung thành. Không phải Akainu không phải tin tưởng toàn bộ tổng bộ hải quân cao tầng. Bởi vì song phương căn bản là không có cách đối lập. Vô luận Akainu vẫn là tam đại tướng. Bọn họ đều là có tư tưởng người. Bọn họ có tín niệm mình. Có thuộc về mình kiên trì. Có phán định chính tại ý tưởng. Nhưng Bartholomew Kuma bất đồng. Hắn trên bản chất đã không tính là một cái nhân loại. Kinh quá thế giới chính phủ thủ tịch khoa học gia Dravegerpang cải trang. Bartholomew Kuma thân thể sớm đã thoát ly huyết nhục định nghĩa. Toàn bộ bị sắt thép thay thế được. Ngay cả đại não cũng bị tước đoạt. Thủ nhi đại chi là Dravegerpang thiết định trình tự. Bản chất mà nói Bartholomew Kuma kỳ thực chính là một cái cùng hòa bình người chủ nghĩa không sai. Biệt lắm nhân gian binh khí. Chỉ bất quá cái này nhân gian binh khí sở hữu trái ác quỷ. So với phổ thông hòa bình người chủ nghĩa cường đại mấy chục lần. Bất quá hắn không có tư tưởng. Không có suy nghĩ. Tất cả dựa theo trình tự thiết định hành động. Đối với thế giới chính phủ có 100% độ trung thành. Miễn là hạ đạt cái gì mệnh lệnh. Bartholomew Kuma sẽ 100% tuân thủ. Không có chút nào sợ hãi. Đau đớn. Hắn chỉ là một lãnh băng băng binh khí. Điểm này vô luận Akainu thống soái tổng bộ hải quân. Vẫn là thế giới chính phủ cao tầng toàn bộ là cho rằng như thế. Nhưng lúc này phát sinh. Không một không phải ở chứng minh bọn họ sai rồi. Cả cái thế giới chính phủ cao tầng toàn bộ sai rồi. Mọi người toàn bộ bị Bartholomew Kuma lừa gạt. Bartholomew Kuma cũng không phải nhất kiện không cảm tình chút nào nhân gian binh khí. Hắn có tư tưởng, hắn là một cái sống sờ sờ sinh vật. Tuy là Akainu suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra đây rốt cuộc là chuyện gì. Nhưng không phải có thể phủ nhận là Bartholomew ngươi. Gấu vẫn tồn tại tự chủ tư tưởng. Lúc trước biểu hiện tất cả toàn bộ là lấn lừa gạt bọn họ. Sự tình cái này trở nên đặc sắc. Thấy trước mặt cái này man. Lục Nghiêu trong lòng thầm nghĩ. Không ngờ tới sự tình bỗng nhiên phát sinh hí kịch tính như vậy chuyển biến. Chuyển biến tuân lệnh ở đây chúng nhiều cường giả đều khó tiếp thu. Cũng không trách mọi người ý chí không phải kiên định. Ai có thể nghĩ đến một cái không gì sánh được trung thành. Thế giới chính phủ trong tay nhân gian binh khí PX không cư nhiên vẫn âm thầm ẩn núp. Đem cả cái thế giới chính phủ lừa dối được xoay quanh. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.